Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Yamagi Shinki cái chết. Cứ việc không nhìn thấy bom, nhưng ta có biện pháp cảm giác được, những chakra đó chế tạo cỡ nhỏ bom, trong mắt của ta tựa như là nhất đại đoàn khói bụi. Yamagi Shinki thần sắc đạm mạc đến, không có không một tia gợn sóng. Ánh mắt kia liền giống như Uchiha Itachi đáng chết Deidara nỗi lòng khó bình. Mà lại ta còn biết, người sẽ đợi tại những cỡ nhỏ đó bom đủ không tới chỗ. Lại thêm có thể cảm giác được bom phạm vi. Muốn né tránh cũng không khó, Yamagi Shinki nói bổ sung. Deidara hừ lạnh nói, nhưng ngươi làm sao có thể bay vọt đến 100 mét lấy lên không trung, người nào nói cho ngươi ta không biết bay? Yamagi Shinki nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau lưng một đôi băng lam dương cánh hiển lộ ra. Nhìn qua lưu quang ly màu. Ngược lại là bề ngoài không tệ. Đây là hắn lấy mộc độn làm khung xương. Phụ chi lấy nghĩ viêm trường kiếm tầng băng. Hình thành mỏng như cánh ve lại thực dụng dị thường mỹ lệ cánh. Hừ, vậy ta trước đó nhìn thấy ngươi bị C4 giả lâu la ăn mòn rơi cảnh tượng. Deidara quay đầu lại nói. Yamagi Shinki thản nhiên nói, đó là ta huyễn thuật, hì hì, thật sự là dạng này, ha ha ha ha. Deidara bỗng nhiên đắc ý cười, ha ha, cái này chính là ta nói muốn cảm tạ Uchiha Itachi nguyên nhân a. Dưới chân đất sét cự long bỗng nhiên phá xuất một cái tay đến, gắt gao bắt lấy Yamagi Shinki cổ chân, trong lòng của hắn giật mình. Liền phát hiện trước người Deidara biến thành đất sét, là phân thân sao? Đã Uchiha Itachi là tại huyễn thuật trong quyết đấu thất bại. Ta đương nhiên ngờ tới ngươi sẽ sử dụng huyễn thuật. Lúc trước hắn cũng là như thế này đánh bại ta. Sao có thể bên trên lần thứ hai khi đâu? Deidara từ dưới chân cự long bên trong ló đầu ra đến. Đầy mặt đắc ý, từ khi lần kia cùng Uchiha Itachi giao thủ về sau. Ta liền bắt đầu huấn luyện mắt trái đến xem phá huyễn thuật. Tự nhiên cũng sẽ không buông lỏng đối giải khai huyễn thuật huấn luyện, cho nên cho dù xem không hiểu ngươi huyễn thuật là chuyện gì xảy ra. Nhưng ta có biện pháp để cho mình không hãm ở bên trong. Phốc, đại lượng đất sét từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lại là một cái đại hình Deidara đem Yamagi Shinki trùng điệp kiện hàng. Lúc này tuyệt đối là một kích cuối cùng. Bị C4 giả lâu la thôn phệ đi. Deidara cười ha ha. Yamagi Shinki nếm thử từ cái kia buồn nôn đất sét bên trong đi ra ngoài. Làm thế nào cũng không có cách nào nắm tay rút ra. Đáng chết. Hắn tức giận nói. Nhìn ngươi chakra mới là sử dụng hết đâu. Liên tục tránh thoát khí lực đều không có. Không sai đi, ba chít chít. Deidara chính mình từ cự long bên trong đi ra ngoài, đồng thời hai tay đẩy hướng đất sét, bỗng nhiên hướng phía dưới rừng rậm rơi đi. Phốc phốc phốc, trên đường đi không ngừng nện qua nhánh cây. Chờ hắn hoàn toàn lúc rơi xuống đất, đã là quần áo tả tơi mình đầy thương tích. Deidara nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay kết ấn nói, rốt cục chạy ra C4 giả lâu la phạm vi. Thật không nghĩ tới ta cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Chakra cũng hao hết, may mà là hắn chết chắc hát. Cùng lúc trước giống như đúc. Kiện hàng Yamagi Shinki đất sét tiêu tán sụp đổ. Tính cả trên bầu trời hết thảy sinh vật. Đồng thời bị cỡ nhỏ bom cho xé rách thành bụi phấn. Lần này ngươi chết chắc. Deidara tận mắt nhìn thấy Yamagi Shinki lần nữa hóa thành hư vô. Đưa tay lau đi ngoài miệng vết máu. Kích động nói. Thắng. Ta nghệ thuật thắng. Ha ha ha ha ha ha. Xoẹt. Hắn lung la lung lay đứng dậy. Lại thình lình bị một thanh trường kiếm đâm xuyên lồng ngực. Ngô ếch làm sao lại. Hắn còn không có từ chênh lệch cực lớn bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng lại bị nhất cước đá bay ra ngoài. Ô a a. Deidara hung hăng đụng trên tàng cây. Nhưng vẫn là dãy giụa lấy trở lại. Nhìn về phía sau lưng. Đã thấy Yamagi Shinki hai tay chống trường kiếm. Miệng bên trong không ngừng thở. Mà dưới chân hắn lại là Gaara thân thể. Chẳng biết lúc nào bị hắn từ cự long bên trong cứu ra. Hô hô, trên người hắn hỏa diễm ngoại bào chẳng biết lúc nào trở nên rách tung tóe. Cả người nhìn cũng không thể so với Deidara tốt đi đến nơi nào. Sao, tại sao có thể như vậy? Ngươi là thế nào nhượng C4 cỡ nhỏ bom mất đi hiệu lực rõ ràng liền? Không có lôi thuộc tính chakra, Deidara ánh mắt rõ ràng không có tập trung. Yamagi Shinki nhún nhún vai, thản nhiên nói, ta muốn nếu như nói cho ngươi đây là huyễn thuật đại khái ngươi cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Nói đùa cái gì, coi ta là ngu ngốc sao? Ta thế nhưng là một mực mở to mắt trái. Deidara linh hồn phảng phất trong nháy mắt trở về. Hắn bộ kia vội vàng bộ dáng nhượng Yamagi Shinki mặc danh kỳ diệu nhớ tới Naruto tên kia. Đây có phải hay không là đúng vậy? Ngươi đánh bại Uchiha Itachi huyễn thuật. Deidara bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Yamagi Shinki gật gật đầu, ánh mắt bình tĩnh mà đạm mạc. Deidara chăm chú quyền đầu, bỗng nhiên bạo quát, ta chính là không quen nhìn các ngươi cái dạng này. Giống như Uchiha Itachi giả bộ như vậy khóc cho ai nhìn a? Yamagi Shinki nhàn nhạt nhìn lấy hắn, thật sự là mệt mỏi không có khí lực lại cùng hắn nói chuyện. Gia hỏa này rõ ràng đến cực hạn, thế mà còn như thế có tinh thần, quả nhiên có giống như Naruto thuộc tính, lại là như thế này ánh mắt, để cho người ta nhìn liền khó chịu ánh mắt. Deidara lung la lung lay đứng dậy, thê lương nói, ta không cho phép ngươi dùng như thế ánh mắt, tựa như là đang phủ định ta nghệ thuật. Ta thật chỉ là mệt mỏi không muốn nói chuyện. Yamagi Shinki bất đắc dĩ nhún nhún vai, yên lặng nhìn đối phương nổi điên. Đó là nhìn thấy ta nghệ thuật, lại không có chút nào sợ hãi thán phục ánh mắt. Ta không cho phép ngươi dùng như thế ánh mắt, không nhìn ta nghệ thuật ánh mắt. Deidara mắt đầy tơ máu bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, nói. Bạch, nghĩ viêm trường kiếm bỗng nhiên từ Yamagi Shinki trong tay biến mất. Hóa thành một đạo băng quang dung nhập hắn mi tâm. Hóa thành một đạo như có như không ngân tuyến. Liên tục nhẫn cụ đều không cần, thật sự là khinh người quá đáng. Deidara quyền đầu bóp cạc cạc vang. Nhưng đối diện Yamagi Shinki biểu lộ lại càng thêm bất đắc dĩ. Cái này bệnh thần kinh đến cùng là từ cái nào thế giới xuyên Việt đến a xoẹt. Deidara bỗng nhiên đem chính mình áo mặc xé rách thành toái phiến, đem vết thương chồng chất thân trên hiển lộ ra, mà hắn tâm khẩu thượng đạo đạo hắc tuyến hấp dẫn Yamagi Shinki chú ý lực. Ba ba, hắn tay trái miệng không ngừng cắn hắc tuyến, từng cây cắn đứt, tay phải làm theo đem còn lại sở hữu đất sét lấy ra. Phốc, một cây thật dài đầu lưỡi từ tim miệng rộng bên trong phun ra. Yamagi Shinki khóe mắt run rẩy nhìn qua đầu lưỡi kia, đem sở hữu đất sét cuốn vào trong miệng liều mạng nhấm nuốt. Trong dạ dày bắt đầu phiên giang đảo hải. Đây cũng quá buồn nôn, đây là trung cực nghệ thuật, đợi lát nữa ta liền muốn tự bạo. Deidara biểu hiện trên mặt điên cuồng mà hưng phấn. Sau khi ta chết liền sẽ trở thành nghệ thuật. Trước đó chưa từng có nghệ thuật. Ở chỗ này hội lưu lại trước đó chưa từng có dấu vết. Về sau toàn thân hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại có từng đạo đen nhánh mạch máu. Đem sở hữu năng lượng tụ hợp đến tim, cái kia năng lượng đoàn ánh sáng mang càng phát ra chướng mắt. Về sau ta nghệ thuật lại nhận trước đó chưa từng có tán dương. Lần này nhất định nói được thì làm được. Đi chết đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.